Chương 609, bệ hạ, quả nhiên rộng lượng A ngẫm lại cũng thế, yêu tinh cầm quyền, mặc dù hắn là cao quý thái tử, nhưng lại một chút quyền thế đều không có, ngược lại lúc cần phải lúc nơm nớp lo sợ, sợ chọc mầm thai vạ, bây giờ yêu tinh bị trừ, quốc vương băng hà, hắn thuận lý thành trương liền trở thành tân nhiệm hoàng đế, chuyện này với hắn tới nói, quả thực là thiên đại hỷ sự nha. Tạ Vân Phi sau khi suy nghĩ cẩn thận, thầm nghĩ chuyện xấu biến tốt, cái này thái tử đoán chừng là người cao hứng nhất. Ta lão đường cu nở dê có người cho xây miếu thờ, một quốc gia, hơn 10 vạn người ngày đêm tuần lễ, đây là lớn cỡ nào công đức ca. Tạ Vân Phi cười đến có chút âm hiểm. Hắc hắc, hắn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là, lần này phí hết khí lực lớn như vậy, hệ thống có thể hay không ban thưởng cái gì ban thưởng. Sư phụ, ngươi thế nhưng là thần tăng à, sao có thể lộ ra như thế dởm đàng biểu lộ. Ngộ Không muội tử nhắc nhở. Ha ha, ta cùng thái tử thân như một nhà, chưa kể tới nhiều như vậy tục lễ. Tạ Vân Phi ôm thái tử bả vai, cao giọng cười to nói. Đáng thương thái tử điện hạ cùng Tạ Vân Phi nhìn cơ tình bốn phía, nhưng lại không dám phản kháng, đành phải làm ra một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Gia hoàng băng hà, thái tử giữ đạo hiếu bên trong chính là đăng cơ thành hoàng, dân chúng không những không buồn, ngược lại cả nước vui mừng. An mừng cái kia đáng chết yêu quái bị trừ, cái kia bị tình ép ớ mất phương hướng hai mắt lao hoàng đế rốt cục chết rồi. Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, tất cả bị hoan khuất tù phạm bị hết thảy, những cái kia bị nuôi nốt đứng lên chờ đợi hái tâm thiếu niên, cực kỳ thảm tao hãm hại gia đình, càng là đạt được quốc gia bồi thường. Tất cả gia đình đem trong phòng thiên Nga hết thảy giết, trở thành đồ nhắm, hái tâm một chuyện như vậy trở thành qua lại, có chút vui vẻ quá độ bách tính. Càng là kéo lên thật dài pháo tại bên đường nhóm lửa, trong lúc nhất thời lốt bốp tiếng pháo nổ bên thai không dứt, từng nhà cũng là răng đèn kết hoa, đúng như tân xuân ngày hội đồng dạng náo nhiệt. Tu kiến miếu thờ sự tình, càng là đạt được cả nước văn võ bá quan hết sức ủng hộ, chỉ là bây giờ quốc lực chưa khôi phục, miếu thờ một chuyện lại được làm lòng trọng, cho nên tạm chưa nói bên trên chương trình hội nghị. Vì cảm tạ Tạ Vân Phi sư đồ đại ân đại đức, thái tử đặc biệt thiết tiến khoản đãi Tạ Vân Phi sư đồ. Trên bàn rượu, cả triều văn võ đại thần, từng cái vào chỗ, đúng như triều hội đồng dạng. Lần này ta Tỷ Khâu quốc có thế trừ bỏ yêu họa, toàn bằng thần tăng sư đồ chi lực, đến, chúng ta kính thần tăng sư đồ một chén. Thái tử nâng chén cười nói. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, lại là hỏi, thần tăng, người xuất gia hẳn là không ăn rượu thì ta hắn lại xem xét, Nộ Không muội tử đã một thanh bưng rượu lên ấm, miệng lớn uống. Cái kia chư manh manh càng là lấy tay nắm lên khối thịt, không để ý hình tượng ngang ngược nhai nuốt lấy, chỉ có Sa Nhã Phi cùng Ngao Ngọc, thoáng vận tâm điểm hình tượng, nhưng kẹp chặt cũng là thịt đồ ăn a cái này cũng không trách được các nàng, thỉnh kinh đồ từ từ, thường thường liền muốn ngủ ngoài trời dã. Ngoại, ngay cả cũng thành vấn đề, càng đừng đề cập rượu thịt. Mấy người kia đều xem như lục địa thần tiên nha, ngoại trừ Ngộ Không bên ngoài, những người khác xuất ra trước đó cái kia không phải rượu ngon thịt ngon ăn. Đột nhiên lấy kinh ăn đã quen trà xanh cơm nhạt, đột nhiên tới bỗng nhiên phong phú bữa tối, không chống đỡ được cũng là bình thường sự tình. Tạ Vân Phi thật là những này đồ đệ cảm thấy mất mặt có thế, coi như ngay cả hắn khu nở dê nuốt nước bọt, rượu thịt, thật sự là a, mặc kệ, liền không thèm đếm xỉa đi. Đi về phía tây một đường có thế lăn lộn đến phần cơm ăn cũng đã đủ, lại sao so đo được nhiều như vậy tục lễ, thái tử, a không bệ hạ lấy cùng nhau. Tạ Vân Phi cười nói. Nói cũng đúng, tốt, ta tự phạt một chén. Thái tử sửng sốt một hồi, thuận miệng bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Sao có ý tốt để bệ hạ một người uống rượu, tới tới tới, chúng ta cạn một chén. Tạ Vân Phi bưng chén rượu lên, nhiệt tình nói. Tốt, nếu thần tăng có như thế nha hứng, ta liền phụng bồi tới cùng. Tân hoàng mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là lúng túng đụng phải một chén. Lần nữa uống cạn đủ ý tứ bệ hạ quả nhiên rộng lượng a, chỉ là một chén lại sao biểu đạt ta đối với bệ hạ tình cảm đâu, đến, hai ta lại đụng một chén. Tạ Vân Phi không để ý hình tượng, một tay gặm đùi gà, miệng lớn nhấm nuốt, ăn cứ gọi là thông khoái, sau đó lại là dùng tràn đầy dầu tinh tay lần nữa nâng chén. Đây là đói chết ta, Tạ Vân Phi ăn lâu như vậy cơm rau dưa, khó được có lần tiệc, nơi nào có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp thoải mái uống. Miệng lớn đau nhức ăn. Bệ hạ một trận xấu hổ, hắn nhưng là quân chủ một nước, làm sao cũng phải bận tâm hình tượng, tốt như vậy tại thần tử trước mặt liên tiếp uống rượu đâu, thế nhưng là Tạ Vân Phi mặt mũi lại không thể không cho, đây chính là thật khổ hắn nha. Thần Tăng, một người uống rượu vui một mình, hai người uống rượu buồn bực vui, chẳng đám người nâng ly, đó mới gọi là thống khoái đến, mọi người cạn một chén như thế nào. Thái tử cái khó lo cái khôn, muốn đem mầm thai vạ đáp lời thần tử trên thân. Bệ hạ nói rất đúng, thần Tăng, chúng ta kính ngươi một chén. Cái kia thần tử không phải cơ linh như cáo tân hoàng đế vừa dứt lời liền có người phụ hòa nói. Lần này có thế khổ bọn hắn, Tạ Vân Phi buông ra uống, tự nhiên là không so đo nhiều người ít người, dù sao mọi người uống đều như thế. Tới tới tới, tất cả mọi người uống, đều uống xong à, ai khách khí với ta với ai gấp à. Tạ Vân Phi cười hát hát nói. Một ngày này, tất cả mọi người say Tạ Vân Phi thật sự là quá điên, quả thực là giết hết bên trong. Không say, không nể mặt mũi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, uống hay không đến, ta đắc tội không nổi, không lời nói, uống chứ sao. Sau đó thì sao lại đến một chén say, đều say liền ngay cả Tạ Vân Phi cu nở dê say, tân hoàng đế càng là say, tất cả mọi người chạy không khỏi Tạ Vân Phi rộng lượng. Tạ Vân Phi không biết phía sau chuyện gì xảy ra, chỉ biết là ngày thứ hai tỷ khâu quốc bên trong vợ ơ y ma không một quan người hầu, làm bách tính đều coi là quốc gia phá sản đảo bế. Trở lại chuyện chính. Tạ Vân Phi bị nộ không muội tử cong đến chỗ ở tỷ khâu quốc hoàng cung, không tính là cỡ nào xa hoa, Tạ Vân Phi gian phòng, càng là chỉ so với phổ thông đại sảnh đánh lên một chút như vậy, trọng yếu nhất chính là chỉ có một tấm chủ ảng Tạ Vân Phi uống chóng mặt, ngang ngược nộ không muội tử cũng mặc kệ những này, trực tiếp đem hắn lắc tại chủ ảng bên trên, quay đầu liền muốn rời đi. Muội tử không nên rời bỏ ta. Tạ Vân Phi điên điên khùng khùng nói lời say. Muội tử nói tới ai nha ngộ không đột nhiên ngồi xổm, đem lô thai bên cạnh tại Tạ Vân Phi bên miệng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói y.